Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn. Chương 121, thưởng huynh một viên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, từ xa, ấy ấy ấy, để cho ta nói một câu với nào. Tiểu thư người quá không nhân hậu rồi. Không nói gì cả, sau đó liền đứng ở trên đài ngây người. Dọa cho chúng ta sợ muốn chết. Tưởng người thật không biết vẽ tranh chứ. May là sau đó đảo ngược hoàn toàn. Thoáng cái từ đáy hố đặt đến cao trào. Thấy vậy nên trái tim chúng ta nãy giờ cuồng loạn nhất thời cũng tĩnh bớt. Thật là quá hành hạ người khác mà. Người thật là không nhân hậu đó. Giọng nói khoái trá của đám người dưới. Khiến Vương Tâm Doanh khôi phục lại tâm tình. Quả nhiên vẫn là người nhà mình tốt. Vô luận làm tốt hay không tốt. Bọn họ đều sẽ đứng về phía nàng. Thay nàng lo lắng. Vương Tâm Doanh nhướng đôi mày trăng khuyết. Thoải mái bật cười. Đám gia hỏa các ngươi chỉ giỏi nói thôi. Sớm nên tin vào tiểu thư các ngươi là người có bản lĩnh. Không phải an tâm rồi sao? Chuyện ta muốn làm, sao có thể làm bừa? Bất quá chỉ là tạo chút không khí khẩn trương. Như vậy khi lên cao trào mới có thể càng kích động lòng người hơn. Ta muốn thắng liền phải thắng tuyệt đối. Khiến cho người khác đều tâm phục khẩu phục. Hi hi, tiểu thư quả thực thắng rất đẹp. Xem quai hàm của mọi người đều rớt cả xuống đất rồi kia kìa. Quả thực quá kinh diễm rồi. Cao trào thay nhau nổi lên. Ta thấy không chỉ bọn họ không thể quên được tư thế oai hùng của tiểu thư. Mà tin rằng người ở đây đều sẽ vĩnh viễn khắc sâu điệu vũ họa của tiểu thư hôm nay. Ha ha, xem sau này còn ai dám nói tiểu thư chúng ta không có tài nghệ nữa không? Ta nhất định sẽ đem hắn đánh thành đầu heo luôn. Ta phải đem chuyện này kể cho nãi nãi ta mới được. Nãi nãi ta thích nhất là người như tiểu thư. Nghe thấy tin này, bà nhất định vui vẻ đến nỗi ăn được cả một chén cơm. Vương Tâm Doanh buồn cười liếc bọn họ một cái. Khoát khoát tay. Được rồi, cái bọn vỗ mông ngựa thành tinh các ngươi. Mồm ai cũng như bôi đường. Ngọt chết người. Hôm nay là ngày trưởng thành của ta. Các ngươi cũng đã bỏ ra không ít sức lực. Ai ai cũng có thưởng. Oa, đám hạ nhân đều kích động hoan hô. Liên tục nói lời cảm tạ. Vậy còn ta, ta cũng vì Doanh Nhi mà bỏ ra không ít sức lực. Có thưởng gì không? Vương Lam Phong xoay người nàng lại. Cúi đầu mỉm cười hỏi nàng. Vương Tâm Doanh xoay tròn con ngươi. Dập dìu sóng nước. Nhất thời dí dỏm, huynh sao, thưởng cho huynh, một viên đường, nàng nhanh chóng nhón lấy một viên đường trên mâm quả, bỏ vào miệng hắn, Vương Lam Phong bị bức ăn đường, thập phần bất mãn liếc xéo nàng, cứ như vậy mà qua quýt ca ca cho xong sao, cách chương.